Trưởng cứu bá đạo tổng tài. Chương 71, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một con rùa, Tạ Như Ân nói nhỏ, nhưng một khi những từ đó phát ra, những cậu bé còn lại phá lên cười không kiềm chế được khi nghĩ rằng làm thế nào mà cái nếp gấp đó lại trông giống một con rùa được. Trong một vài lần nữa, tất cả đều im lặng trước con rùa nhỏ dễ thương đó. Văn Cầm Hy cười nói, đây, đều là của em. Đặt con rùa trước mặt Tạ Như Ân, vui vẻ gắp lấy chiếc bánh khoai mỡ cuối cùng, y gần như có thể cảm nhận được vị ngọt ngào làm tê tái các giác quan của mình. Mạch Châu và những người khác khen ngợi Tạ Như Ân nhút nhát vì có con mắt tinh tường khi cậu bé có nụ cười ngọt ngào cẩn thận ôm con rùa trong lòng bàn tay. Cậu bé rất thận trọng giữ nó như thủy tinh, sợ rằng nó sẽ vỡ chỉ với một cử động nhỏ nhất. Cậu bé thậm chí còn không để những người khác chạm vào nó, khiến những người còn lại yêu cầu một cái. Ôn Tần Khê tự nhiên đồng ý, huề oải cắn một miếng bánh khoai mỡ mà không cần quan tâm đến thế giới. Khước Nhiên Chiết nhàn nhã bước vào nơi trú ẩn với những mặt dây chuyền được cất cẩn thận trong túi khi hắn bước vào một khung cảnh như vậy. Các chàng trai ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của hắn trong khi nói chuyện với nhau một cách hào hứng khoe kiệt tác của Lâm Tĩnh Tạ, nhưng Khước Nhiên Chiết đã để mắt đến chiếc bánh khoai mỡ đang ăn dở trên tay Lâm Tĩnh Tạ. Hắn nhíu mày nhớ lại chuyện hắn bị buộc tội vỗ béo Lâm Tĩnh Tạ. Không chút do dự, hắn bước tới và tịch thu chiếc bánh với vẻ mặt danh ma hiện rõ trên khuôn mặt. Ôn Tần Khê, người vừa bị cướp chiếc bánh ngon của mình, không thể nằm xuống và cố gắng hết sức để lấy lại. Y vồ lấy tên trộm như một con hổ yếu ớt, nhưng sự khác biệt về chiều cao thực sự khiến y choáng váng. Anh chàng cao lớn để chiếc bánh bay lơ lửng trên đầu sắp chạm đến mái nhà, trong khi Ôn Tần Khê nhảy lên không trung cố gắng lấy nó từ hắn. Thật không may, các cậu bé buộc phải xem Khước Nhiên Chiết chế nhạo Lâm Tĩnh Tạ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Khước Nhiên Chiết đặc biệt thích thú khi Lâm Tĩnh Tạ giẫm lên ngón chân của hắn trong khi dựa vào hắn để cố gắng với tới. Nó vừa buồn cười vừa thỏa mãn thôi thúc hắn bắt nạt y nhiều hơn, nhưng người nhận không cười khi y dần mang một biểu cảm căng thẳng. Cái này en không ăn được, Khước Nhiên Chiết nói trước khi nhét cả chiếc bánh vào miệng. Ôn Tần Khê sững người với vẻ mặt trống rỗng khi nhìn khuôn mặt nổi bông với đôi má phồng lên của Khước Nhiên Chiết như một chú chuột hamster đẹp trai, nếu bạn có thể gọi những chú chuột hamster đẹp trai. Y đứng đó kinh hoàng khi nhận ra Khước Nhiên Chiết đã ăn thứ gì đó mà y đã cắn một miếng, rồi tự hỏi bản thân Khước Nhiên Chiết bị làm sao vậy. Chứng sợ mysophobia của hắn có được chữa khỏi trước khi hắn tham gia trò chơi không? Jolie, tôi nghĩ tôi sẽ giết ông chủ chết tiệt của cô. Anh ta đã ăn chiếc bánh của tôi và không hề tỏ ra hối hận chút nào, Ôn Tần Khê nói trong đầu trước khi lặng lẽ ngồi xuống. Tiểu mập sao lại tức giận như vậy? Rõ ràng là anh ấy làm điều này vì lợi ích của ngài, nếu không ngài sẽ lại đổ lỗi cho chiếc túi nhỏ của ngài cho anh ấy. Chết đi hệ thống rác rưởi, Ôn Tần Khê vừa nói vừa gấp một thứ gì đó mới. Thấy mình đã chọc giận Lâm Tĩnh Tạ, Khước Nhiên Chiết không thể chịu đựng được nỗi đau đi cùng với nó. Cảm giác như có một thanh sắt nóng hổi đâm xuyên qua dạ dày mỗi khi Lâm Tĩnh Tạ nổi giận với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để xoa dịu Lâm Tĩnh Tạ, hắn vội vàng rời khỏi nhà bếp và cẩn thận sắp xếp một món salad trái cây với đủ loại trái cây thơm ngon. Khi hắn quay lại, Lâm Tĩnh Tạ đã gấp một con cá, cáo và gấu trúc cho ba cậu bé khác và đang gấp một con khác trông giống như một con chim nhỏ, nhưng hắn không thể chắc chắn. Hắn ngồi kề vai sát cánh với Lâm Tĩnh Tạ, nhưng anh chàng thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn một cái, vui vẻ nói chuyện với các chàng trai trong khi gấp. Bị phớt lờ như vậy, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, Khước Nhiên Chiết mím môi trước khi thì thầm vào tai Lâm Tĩnh Tạ với bàn tay đi lạc xoa lưng Lâm Tĩnh Tạ nói. Anh xin lỗi, vừa rồi anh đã đi quá xa. Khước Nhiên Chiết rất vui khi Lâm Tĩnh Tạ không né tránh bàn tay của hắn. Điều đó có nghĩa là kế hoạch tùy chỉnh Lâm Tĩnh Tạ theo ý muốn của hắn đang tiến triển tốt đẹp ngay cả khi người đàn ông đó nổi giận với hắn. Ôn Tần Khê cảm thấy khó chịu mỗi khi Khước Nhiên Chiết thì thầm với hắn, nhưng y không thể hiện điều đó ra mặt mà đáp lại bằng một giọng ủ rũ. Em En, khi y kết thúc con chim nhỏ và đưa nó cho thụ thân. Thụ thân hài lòng ngưỡng mộ chú chim dễ thương và nói. Tạ ca, anh thật tuyệt vời. Anh có đang tìm bạn gái, em có thể giới thiệu cho anh một vài. Ao, sau khi bị véo mạnh vào đùi dưới gầm bàn, Cậu bé nhìn xung quanh để tìm thủ phạm nhưng mọi người đều dán chặt vào Lâm Tĩnh Tạ như thể đang nín thở chờ đợi câu trả lời. Rồi, ok, Ôn Tần Khê nói với một bộ dạng đùa giỡn trước khi Khước Nhiên chiết nhét một miếng kiwi vào miệng y ngay lập tức khiến y im lặng. Thụ thân không nhận ra gợi ý đó lại ngu ngốc mở miệng nói. Em chỉ biết con trai nên em có thể giới thiệu cho anh về A. Mẹ kiếp, sau khi bị véo vào đùi còn lại. Cả Mạch Châu và Tạ Như Ân đã hai lần véo cậu bé để khiến cậu im lặng. Ôn Tần Khê ngước lên chỉ để thấy tất cả bọn họ đang chăm chú nhìn cậu bé như thể chờ đợi câu trả lời nhưng cậu chưa kịp nói gì. Khước Nhiên Chiết đã xen vào khiển trách họ. Tọc Mạch, trước khi đút cho Lâm Tĩnh Tạ một miếng sầu riêng được cắt cẩn thận. Bị sầu riêng ngọt ngào kinh ngạc ký. Xì ết thích vị giác, Ôn Tần Khê tựa hồ quên mất ngày nào khen Khước Nhiên Chiết. Ngon quá, vị thật ngọt. Cơn giận trong nháy mắt tiêu tan, tiếp tục gấp một con cá voi cho một cậu bé khác bị mất một origami của riêng mình. Anh muốn một cái khác, Khước Nhiên Chiết hỏi bằng giọng trầm trầm trong khi giơ đũa ra gắp thêm một miếng nữa. Ôn Tần Khê thậm chí không nhìn hắn mở miệng phục tùng, hoàn toàn tập trung vào những gì y đang làm. Y đã hoàn thành việc gấp một con gấu trúc và một con rồng lần lượt cho Mạch Châu và Khước Nhiên Chiết trong khi được cho ăn như thế này. Các cậu bé đang cố nén cười trong khi rụt rè đảo mắt khỏi khung cảnh đầy thức ăn cho chó như vậy. Khi Ôn Tần Khê làm xong, đầu ngón tay y đau nhức khi giao con rồng cho Khước Nhiên Chiết. Khước Nhiên Chiết xúc động cười tâu toét một cách ngu ngốc khi nhìn xuống con rồng nhỏ mà Lâm Tĩnh Tạ đã làm cho hắn. Chính xác hơn, hắn trông giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy một con diều. Ngay khi hắn cẩn thận cất nó đi, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Triệu Hoàng Mị bước vào như thể à là chủ của nơi này. Các chàng trai đã không lãng phí thời gian ngay lập tức dọn bàn với tốc độ ánh sáng vì không muốn bị cuốn vào cơn bão sắp xảy ra này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ bắp của Mạch Châu đột nhiên đau khi nhớ lại Khước Nhiên Chiết đã đẩy anh như thế nào vào lần khác khi anh cố gắng ngăn hắn giết Triệu Hoàng Mị. Anh nhìn Khước Nhiên Chiết với vẻ mặt như muốn nói tôi có thể rời đi được không? Khước Nhiên Chiết khẽ gật đầu với Mạch Châu ra hiệu cho anh rời đi. Cách chương.